chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, khống chế không nổi hồng hoang chi lực. Ta lau, không phải liền là muốn cùng lão bà của mình lăn cái ga giường sao? Muốn hay không khổ như vậy bức a? Đế Kinh trên đường phố, nguyên bản mừng rỡ như điên Vương Đại Đông, lúc này chính hai tay cắm ở trong túi quần, rũ cụp lấy đầu, trên đường đi tới, thật vất vả, muốn cùng lão bà của mình đại nhân tu thành chính quả. Cũng không biết cái này mẹ nó là đụng cái gì ta. Nhà khách vậy mà đầy ngập khách, hơn nữa còn không phải một nhà đầy ngập khách, là mọi nhà đầy ngập khách. Đây đã là Vương Đại Đông đi thứ 8 nhà khách. Lão tử còn cũng không tin cái này ta. Đường đường đế kinh, còn tìm không thấy một cái có gian phòng khách sạn. Vương Đại Đông không tin ta. Thứ 9 nhà, thứ 10 nhà, thứ 81 nhà. Làm hai người cơ hồ đi khắp hơn phân nửa đế kinh thời điểm. Vương Đại Đông rốt cục triệt để im lặng. Cái này mẹ nó đã là 81 nhà khách sạn. Cũng là Tây Thiên lấy kinh cũng nên lấy xong đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt ủ rũ bộ dáng, Lâm Thi Nghiên cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Vương Đại Đông bị gấp xoay quanh bộ dáng. Loại cảm giác này thật giống như có một bàn thơm ngào ngạt mỹ vị bày ở trước mặt mình, nhưng lại ăn không đến. Đại Đông, ngươi nhìn bên kia, nữ lão tổng đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Biểu lộ có chút ngượng ngùng chỉ một cái phương hướng. Vương Đại Đông theo nữ lão tổng chỉ phương hướng nhìn sang. Nhất thời trừng to mắt, ta lau, lão tổng, muốn hay không như thế không bị cản trở. Chỉ gặp, nữ lão tổng chỗ ngón tay chỉ phương hướng, rõ ràng là một rừng cây nhỏ cây cối tươi tốt. Vừa tốt chung quanh đèn đường cũng xấu. Cái này tối như mực đêm, lại thêm làm cho người mơ màng rừng cây nhỏ, nhất thời để Vương Đại Đông bình tĩnh không. Không nghĩ tới luôn luôn lãnh nhược băng sơn nữ lão tổng vậy mà nguyện ý cùng hắn đi rừng cây nhỏ. Ngẫu nhiên cái ai ra, lần thứ nhất liền đi rừng cây nhỏ. Cái này trái tim tựa hồ có chút chịu không được a. Gặp Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia phiến rừng cây nước bọt chảy dòng bộ dáng, Lâm Thi Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình không phải liền là chỉ rừng cây nhỏ đằng sau một cái quán trọ nhỏ. Con hàng này làm sao kích động thì cùng nhìn đến một đại mỹ nữ một dáng. Làm Giang Đô thành phố số 1 mỹ nữ tổng giám đốc, Lâm Thi Nghiên tự nhiên muốn tại một cái người lương thiện hoàn cảnh tốt phía dưới đem chính mình giao cho Vương Đại Đông, nhưng bây giờ đi khắp đế kinh đều không có một nhà khách sạn có gian phòng. Cho nên nàng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, tùy tiện tìm bên đường quán trọ nhỏ được thông qua một chút. Có thể con hàng này ánh mắt kỳ quái như thế bóp. Ngay tại nữ lão tổng nghi hoặc không thôi thời điểm, Vương Đại Đông ôm lấy nữ lão tổng, nhanh chóng hướng về rừng cây nhỏ chạy tới. Hắn meo, đối mặt như thế thơm ngào ngạt mỹ nữ tổng giám đốc, không ăn quả thực có lỗi với chính mình a. Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông ôm từ bản thân liền hướng trong rừng cây chui, nhất thời hoảng sợ nói, lão bà đại nhân, ngươi không phải để ta dẫn ngươi đi rừng cây nhỏ sao? Ta đã quan sát qua, nơi đây cây cối mậu dày đặc, vừa tốt đèn đường lại xấu, hắc hắc, sẽ không có người phát hiện. Vương Đại Đông hưng phấn vô cùng nói ra. Lâm Thi Nghiên nghe vậy nhất thời minh bạch Vương Đại Đông là có ý gì, vội vàng nói, ai muốn ngươi dẫn ta đi rừng cây nhỏ? Ta nói là tiểu thụ lâm đằng sau tiểu lữ quán trọ. Lâm Thi Nghiên đều nhanh im lặng, gia hỏa này tư tưởng cũng quá tà ác a. Tuy nhiên nàng quyết định không truy cầu tinh cấp nhà khách. Có thể nói cái gì cũng không thể tại trong rừng cây a. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông nhất thời như là bị sương đánh cả tím một dạng. Khổ so như vậy nói, không phải đi rừng cây nhỏ à. Đối với Vương Đại Đông phản ứng, Lâm Thi Nghiên cảm giác rất là không hiểu. Đi quán trọ cùng rừng cây nhỏ, không đều là giống nhau sao? Mà lại quán trọ nhỏ hoàn cảnh coi như kém chút, có thể chí ít cũng có giường à. Muốn là tại trong rừng cây, nói không chừng còn sẽ bị người nhìn đến. Coi như không bị người nhìn đến, cũng có khả năng bị con muỗi à, côn trùng à, cái gì cắn. Tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, đi quán trọ nhỏ tự nhiên so rừng cây nhỏ tốt nhiều. Nhưng vì cái lông con hàng này nghe xong không phải đi rừng cây nhỏ sẽ lộ ra như vậy thất vọng biểu. Lộ bóp, Đại Đông, người rất ưa thích rừng cây nhỏ. Lâm Thi Nghiên có chút buồn bực hỏi, ếch, nói như thế nào đây? Thực cũng không tính được ưa thích. Bất quá lão tổng, người ngẫm lại xem, tại cái này dạ hắc phong cao thời điểm, chúng ta cùng đi rừng cây nhỏ. Ngươi vịn cây, ta vịn ngươi, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Vương Đại Đông có chút hướng tới nói ra, mang lão tổng đi rừng cây nhỏ. Đây chính là nằm mộng cũng nhớ muốn mơ tới tràng cảnh a. Ngươi có phải hay không trước kia thường xuyên mang muội tử đi rừng cây nhỏ a? Lão tổng trên mặt lóe qua một vệt nguy hiểm chi sắc. Cái kia sao có thể chứ? Lão tổng, ngươi phải tin tưởng ta. Giống mình như thế chính trực thanh niên tốt, làm sao lại mang muội tử đi rừng cây nhỏ đâu? Vương Đại Đông một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tâm lý lại nghĩ, ta không mang theo muội tử đi rừng cây nhỏ. Bình thường đều là muội tử mang ta đi rừng cây nhỏ. Gặp Vương Đại Đông nói một mặt chính khí, Lâm Thi Nghiên sắc mặt lúc này mới thư giãn không ít. Hai người cùng đi đến quán trọ nhỏ, để Vương Đại Đông rất là vui vẻ là, cái này quán trọ nhỏ tuy nhiên nhỏ, có thể lại còn thừa một nhà. Lúc này không kịp chờ đợi để lão bản đem cái kia sau cùng một nhà cho mở. Một đi vào phòng, Vương Đại Đông thì không kịp chờ đợi đem nữ lão tổng cho ném đến giường phía trên, sau đó giống như là chỉ tiểu lang tể một dạng ngao ngao khiếu lấy bổ nhào qua. Chờ một chút, nữ lão tổng thân thủ ngăn trở gặm hướng mình mồm heo. Ếch, lão tổng, ta biết, ta cái này thì đi mua đồng phục. Vương Đại Đông tựa hồ dây hiểu Lâm Thi Nghiên ý tứ. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị đi mua đồng phục thời điểm, Lâm Thi Nghiên lại kéo lại hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, tối nay không dùng. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, lão tổng vậy mà nói không cần làm việc phục, đây có phải hay không là có chút quá hạnh phúc đâu. Cái kia lão tổng ngươi ý tứ, tắm trước. Lâm Thi Nghiên thanh âm tiểu cùng con muỗi một dạng, Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Hai người giày vò một ngày, đều là một thân mồ hôi bẩn, xác thực cần phải thật tốt tắm một cái. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi tắm rửa, mà là có chút nhăn nhó nhìn về phía nữ lão tổng. Cái kia, lão bà đại nhân, là ngươi trước tẩy đâu? Vẫn là ta trước tẩy đâu? Vẫn là chúng ta cùng nhau tắm a. Người trước tẩy. Nữ lão tổng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tuy nhiên nàng đã làm tốt chuẩn bị làm Vương Đại Đông nữ nhân, có thể cái này cùng nhau tắm rửa, nàng lại là có chút vô pháp tiếp nhận. Chí ít hiện tại không thể tiếp nhận. Vương Đại Đông cũng không để ý nhiều như vậy, cùng hỏa tiễn tốc độ xông vào phòng tắm, sau đó bắt đầu tắm rửa. Nửa giờ sau, nữ lão tổng cũng tắm rửa xong. Ngay tại hai người chuẩn bị đến cái xuân tiêu một khắc ngàn vàng thời điểm, một trận ba ba ba thanh âm không hợp thời vang lên. Nguyên lai, cái này quán trọ nhỏ tường căn bản cũng không phải là tường, mà chính là dùng tấm ván gỗ cách lên, cho nên không có chút nào cách âm. Sát vách truyền đến tiểu nhi chớ nghe thanh âm bên tai không dứt. Lão bà đại nhân, không cần phải để ý đến bọn họ. Vương Đại Đông thể nội hồng hoang chi lực sớm đã không cách nào khống chế, đã quản chẳng phải nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.